Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quang Khải Audio. Và mình xin thông báo một chút là hôm nay và ngày mai mình sẽ bận một chút công việc gia đình, cho nên là mình sẽ không ra chuyện đều được, rất mong anh em thông cảm. Và hôm nay thì chỗ mình nó đang mưa, cho nên là sấm chớp các thứ nó hơi ồn một chút, nên là anh em nào nghe mà khó chịu ấy thì rất mong anh em thông cảm và chịu khó nghe chuyện nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 19 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Quang Khải Audio để mà cập nhật những video chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, trên đường lá phong đỏ rực như lửa, trời đã vào tiết thu, gió thổi mát mẻ khắp nơi, có mang thêm hơi xe lạnh cực kỳ dễ chịu. Một ngôi bài lầu chắn ngang vô cùng nguy nga tráng lệ, phía trên có tấm biển các ba chữ Xích Phụng Lĩnh vàng chói. Điều kỳ quái là suốt từ chân núi đến chỗ bài lầu không có một vật ám tiêu, cũng không hề thấy có một bóng người nào. Bất cứ một tổng đàn của bang hội nào trên giang hồ đều không có hiện tượng lạ như vậy. Trong lòng Kim Phi Hùng hết sức hổ nghi, chàng gia tăng cước lực nói với Dương Ngọc Phượng: "Dương cô nương à, lẽ nào người trong Huyết Minh Bang đều chết sạch rồi sao?" Dương Ngọc Phượng đáp: "Có lẽ đã có người âm thầm giám sát chúng ta." Kim Phi Hùng lắc đầu: "Không thể như vậy được, có thể trốn khỏi mắt của tài hạ, chứ không thể nào thoát khỏi tai thính nhạy này đâu." Hai người vừa đi vừa nói, phút chốc đã đến trước một trang môn nguy nga. Hai người đều ngây người đứng lặng. Phía trước trang môn, những thi thể nằm ngổn ngang, vết máu vung vẩy khắp nơi, khiến cho người nhìn thấy phải vội nhắm mắt lại. Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo: "Quả nhiên đều chết sạch hết rồi, đúng như lời tài hạ đoán trước." Dương Ngọc Phượng nhảy vọt vào trong cánh cửa chính, rồi sau đó nói: "Chúng ta đi vào thử xem." Từ tiền viện đi vào cho đến hậu viện đều lặng im, không hề có một tiếng động. Những xác chết nằm ngang dọc, khắp nơi đều là người của Huyết Minh Bang. Vừa nhìn qua cảnh tượng đã biết Huyết Minh Bang đêm nay đã bị người ta tàn sát đẫm máu. Cuộc tàn sát dường như mới xảy ra cách đây không lâu, vết máu trên xác chết vẫn còn chảy ra đỏ tươi, có vết vẫn còn chưa khô. Kim Phi Hùng đặc biệt lưu tâm đến phi hoa Diêm La Đới Đức Thắng mà Lục Phu Nhân đã mô tả. Y thường dùng một ngọn tam cổ đầu hoa để làm binh khí, nhưng mà chàng tìm mãi vẫn không thấy tam cổ đầu hoa để bên xác chết hay nằm trong tay thi thể nào. Dương Ngọc Phượng lúc này vô cùng thất vọng: "Chúng ta đi thôi, chuyện Huyết Minh Bang coi như đã xong. Bằng hữu của Huyết Minh Bang chưa tuyệt tử hết đâu." Bỗng nhiên, một âm thanh từ phía sau tòa giả sơn nơi hậu viện truyền tới. Thanh âm vừa dứt, một quái nhân lù lù xuất hiện. Quái nhân này đầu tóc rối bù, mặt mày dơ bẩn, mình khoác một chiếc áo ngũ sắc do hàng trăm miếng gấm đủ loại kết thành. Nách kẹp một hồ lô màu vàng, hạ thân là chiếc quần rách te tua, chân kéo lê đôi hài há mồm. Cái bụng bự của quái nhân này hết sức lạ lùng, tựa như một thai phụ sắp sinh nở. Bước đi của quái nhân khiến cho cái bụng lắc lư trông thật tức cười. Kim Phi Hùng cau mày nói: "Ngươi là quái vật phương nào vậy?" Quái nhân nghe vậy liền nhếch miệng nửa cười nửa mếu, miệng phát ra âm thanh trầm đục: "Hừ, ngươi không nhận ra ta ư? Vậy mà cũng đòi làm anh hùng hào hán nữa." Kim Phi Hùng nhìn thấy bộ dáng khùng khùng điên điên của lão, bất giác lớn tiếng nạt: "Đừng có bày trò quỷ mị trước mặt ta nữa." Quái nhân nổi giận: "Tiểu tử kia, bộ ngươi mù hay sao?" Nói đoạn, lão vô vỗ vào cái hồ lô kẹp bên nách, rồi đưa lên miệng tu một hơi rượu, rồi cười hề hề bảo chàng: "Tuy không nhận ra ta, thì cũng phải nhận ra vật pháp bảo này chứ." Dương Ngọc Phượng chợt kêu lên: "Ngươi là tiểu hồ lô Mai Cửu Kỳ." Quái nhân ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười cuồng ngạo, hồi lâu không dứt. Lão chợt thu tiếng cười, giọng có vẻ tức giận nói với Kim Phi Hùng: "Ngay cả tiểu hài nhi này cũng biết đến đại danh của ta, lẽ nào ngươi là 20 tuổi mà không nhận ra bổn bang chủ hay sao?" Kim Phi Hùng cất tiếng cười khinh mạn, lên giọng châm chọc: "Hóa ra là cái lão phạm thượng sát hại sơ môn, cướp ngôi bang chủ cái bàng, tiểu quỷ Mai lão cửu. Thối quá." Vẻ mặt của chàng vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ quái nhân đứng trước mặt, không biết nể nang đến cao niên của lão. Lão bang chủ Nhất Tự Kiếm đột ngột qua đời một đêm trước khi mở đại hội. Điều khiến cho người ta cực kỳ khó hiểu là Nhất Tự Kiếm trước khi chết đã lưu lại di mệnh truyền lại trước bang chủ cái bang cho tiểu hồ lô Mai Kiều Kỳ, khiến cho bang chúng và võ lâm các phái không phục. Mai Kiều Kỳ tuy cũng có chút danh tiếng trong võ lâm, song lại chuyên môn giao du với các nhân vật hắc đạo. Nội điểm này cũng đã đủ vi phạm bang quy, coi thường luật lệ của cái bang từ bao năm nay. Và lại 5 năm về trước, lúc đó Mai Kiều Kỳ chỉ là một tam đại nội đệ tử, đứng hàng thứ 3 trong cái bang, nên võ công làm sao vượt qua được đệ nhị cái bang bát đại môn đồ để mà nhận cái chức cái bang. Khi tin tức về cái chết của Nhất Tự Kiếm lão bang chủ truyền ra bên ngoài, cùng với miếng vải có di mệnh của người, đã khiến cho đệ tử cái bang ngơ ngác và cảm thấy nghi ngờ bội phần. Cùng lúc đó, các nhân vật trong giới hắc đạo lũ lượt kéo đến cái bang, ngoài mặt là để chúc mừng tân bang chủ, bên trong ngầm yểm trợ và ủng hộ Mai Kiều Kỳ tiếp nhận chức bang chủ. Trước tình hình này, 8 người trong cái bang đệ nhị bát đại môn đồ đành phải khuất phục, tuân theo di lệnh của lão bang chủ Nhất Tự Kiếm. Điều làm cho đệ tử cái bang càng ngờ vực không phục tân bang chủ là do lúc tâm niệm tử thi của lão bang chủ Nhất Tự Kiếm, thất khiếu của xác chết rỉ ra máu đen bầm, khiến cho bang chúng cảm thấy cái chết của lão bang chủ có điều mờ ám. Nhưng mà Mai Kiều Kỳ một mực cho rằng đó là hiện tượng hồi công tán khí mà thôi. 3 tháng sau, khi Mai Kiều Kỳ tiếp nhận chức bang chủ cái bang, nội bộ trong bang xảy ra những chuyện kinh thiên động địa. 8 người trong đệ nhị cái bang bát đại môn đồ chỉ trong vòng nửa năm đều bị thất tung rồi chết một cách bí mật. Đương nhiên, đây là chuyện đại sự của cái bang. Mai Kiều Kỳ đã tiếp nhận chức bang chủ, tất nhiên phải ra sức truy tầm thủ phạm. Nhưng mà Mai Kiều Kỳ không hề quan tâm đến chuyện đó, mà lại đi giao du với các bang phái hắc đạo trong giang hồ càng thân tình hơn. Do đó mà danh tiếng của cái bang ngày càng giảm sút trong võ lâm Trung Nguyên. Cho nên khi Kim Phi Hùng mới tỏ ra khinh bỉ Mai Kiều Kỳ như vậy. Tiểu hồ lô Mai Kiều Kỳ nghe vậy bất giác nộ khí quát lớn: "Tiểu tử chết tiệt kìa, ngươi nói cái gì vậy hả?" Kim Phi Hùng cười chế giễu: "Ta nói cái đồ sát sư phạm thượng." Chàng gằn từng tiếng, mỗi thanh âm phát ra tựa như một mũi dùi đâm thẳng vào tim lão. Mai Kiều Kỳ nheo mắt, giọng đầy sát khí: "Cái đồ tiểu quỷ thối tha, ngươi dựa vào đâu mà dám ăn nói hồ đồ như vậy?" Kim Phi Hùng không hề lưu tâm đến cử chỉ thái độ của lão, chàng lạnh lùng cất tiếng: "Lẽ nào những lời ta nói đều là giả dối sao?" Mai Kiều Kỳ hỏi lại: "Ngươi có chứng cứ gì mà lại nói như vậy?" "Chứng cứ hả?" Kim Phi Hùng lạnh lùng nói tiếp: "Bởi vì đó chỉ là chuyện nội bộ trong môn phái của ngươi, ta đây hà tất phải đi kiếm chứng cứ?" Mai Kiều Kỳ thịnh nộ: "Không có chứng cứ thì hôm nay bổn bang chủ sẽ không tha cho ngươi đâu." Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nói: "Ngươi kết giao với cái lũ bại hoại hạ sát bát đại trưởng lão chính là chứng cứ đó, chỉ vì ta không muốn xen vào chuyện của môn phái bang hội của ngươi thôi." Mai Kiều Kỳ chợt biến sắc, nổi cơn thịnh nộ hét vang: "Ngươi tự xen vào coi có được không?" Kim Phi Hùng bị lão chọc giận, lập tức nộ khí quát lớn: "Cấm mồm!" Tiếng quát kinh hồn vang lên tựa như là tiếng sấm động. Chàng bước tới chỉ vào mặt Mai Kiều Kỳ nạt nộ: "Cái bang lúc được Nhất Tự Kiếm chấp chức trưởng môn, danh tiếng ngang hàng với Kiều đại môn phái, bao trùm khắp võ lâm Trung Nguyên, không ngờ lại bị cái loại bại hoại như ngươi hủy hoại địa vị. Cái bang hiện nay trên giang hồ ra sao, ngươi nói rõ xem." Giọng chàng cực kỳ trang nghiêm, thần uy phát ra khiến cho người ta bất giác phải run sợ. Tiểu hồ lô Mai Kiều Kỳ hết sức bực tức, lên tiếng thoá mạ: "Tiểu bối ngông cuồng, ngươi thuộc môn phái nào?" Kim Phi Hùng lạnh băng: "Cái thứ bại hoại như ngươi không đáng mặt để hỏi ta câu đó." Dương Ngọc Phượng đứng một bên liền mỉm cười nói chen vào: "Cái này thì đáng xấu hổ quá. Đường đường là một lão hóa tử suốt mấy chục năm mà lại không biết đến thanh y tu la, thì còn xứng là bang chủ cái quái gì?" Mai Kiều Kỳ chợt rúng động, giọng bán tín bán nghi: "Ngươi chính là thanh y tu la Kim Phi Hùng, một trong tứ đại ma tôn, đã dám đấu trưởng với lạt ma của Thiên Long Tự?" Kim Phi Hùng thản nhiên đáp: "Không sai." Trên khuôn mặt dơ bẩn của Mai Kiều Kỳ chợt nở nụ cười: "Thật là sơ suất, người trong nhà mà không nhận ra nhau, đắc tội đắc tội." Kim Phi Hùng cười lạnh: "Chớ có bài trò kết thân giao tình." Mai Kiều Kỳ cười híp mắt: Không phải, dù thân thì không thân, song cũng là đồng hương. Ngươi từ Trung Châu đến, ta xuất tự Lạc Dương mà." Nói rồi lắc cười hề hề, lắc lư cái bụng bự bước tới. Kim Phi Hùng tuy trong lòng tức giận, mặt lộ vẻ không vui, nhưng thấy bộ dạng tức cười của lão nên không phát tác cơn giận xuống tay hạ thủ. Bởi vậy chàng quay lại bảo Dương Ngọc Phượng: chúng ta đi thôi. Mai Kiều Kỳ ngẩn người ngạc nhiên. Kim đại hiệp đi ngay bây giờ sao? Kim Phi Hùng bực bội nói, làm sao hả? Cái bang các ngươi sắp mở đại hội nữa sao? Kim mỗ chẳng ham ba cái đồ dơ bẩn của ngươi đâu. Mai Kiều Kỳ đỏ mặt cười khổ. Hờ, Kim đại hiệp à, đây chỉ là lời giang hồ truyền ngôn mà thôi. Kim đại hiệp chưa lấy đó để đùa cợt, mà lão hóa tử này phải đắc tội với tiền nhân. Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng, người đã dám làm thì còn sợ gì lời đàm tiếu nữa. Nói đoạn, chàng quay mình bước xuống mấy bậc tam cấp đi ra ngoài cửa. Ai ngờ Mai Kiều Kỳ vẫn bám theo sau. Ờ, Kim đại hiệp à, lão hóa tử này có lời không biết có nên nói hay không. Vẻ mặt lão lộ vẻ gian xảo, cười hì hì ra chiều bí mật. Kim Phi Hùng chợt dừng lại, có gì thì nói nhanh lên, hà tất phải bày trò hóa dạng. Mai Kiều Kỳ nói, chuyện của cái bang chuyển ngôn không đúng, nhưng mong Kim đại hiệp đừng nên nhắc lại chuyện này trước mặt của người khác. Kim Phi Hùng lạnh lùng, nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm. Ai ngờ Mai Kiều Kỳ cũng cất tiếng cười lạnh lùng, Kim đại hiệp à, lão hóa tử thình cầu điều này là có điều kiện đó. Kim Phi Hùng ngạc nhiên, điều kiện gì? Mai Kiều Kỳ cười âm hiểm, Huyết Minh Bang tuy không phải là danh môn chính phái, nhưng cũng được coi là một trong những bang phái lớn nhất trong giang hồ nằm ngoài cửu đại môn phái, nên có liên minh với các cao thủ trong giang hồ đó. Kim Phi Hùng quát lớn, ngươi nói vậy là có ý gì? Mai Kiều Kỳ đưa mắt liếc nhìn các thi thể đẫm máu đang nằm la liệt dưới đất, đoạn hạ giọng nói, chuyện hôm nay của nhị vị, lão hóa tử đây cũng sẽ không chuyển ngôn ra giang hồ. Kim Phi Hùng bất giác nổi giận, ngươi cho rằng ta gây ra vụ thảm tử Huyết Minh Bang hôm nay sao? Mai Kiều Kỳ cười nhạt, chậm rãi lên tiếng, không phải ngươi mà là nhị vị. Kim Phi Hùng càng thêm tức giận, ai nói ta với vị cô nương này, chẳng lẽ chính mắt ngươi trông thấy? Kim Phi Hùng không hề sợ Mai Kiều Kỳ vu khống, chàng cũng không ngán sợ Huyết Minh Bang báo thù, song chàng chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến Dương Ngọc Phượng. Mai lão hóa tử nói đúng, Huyết Minh Bang thuộc trong Hắc Đạo, một khi tin tức này chuyển ra giang hồ, chàng cũng khó mà biện bạch để phủ nhận điều này. Mai Kiều Kỳ thấy vậy, bèn cho rằng chàng đã sợ hãi đến uy danh, bèn đắc ý nói, lão hóa tử này rất trọng chữ tín. Kim Phi Hùng hai mắt đỏ ngầu, tức khí gầm lên, ta cảnh cáo ngươi Mai Kiều Kỳ, ngươi không được ngậm máu phun người. Mai Kiều Kỳ đắc ý vô hạn, nói lớn, ý của ta là như vậy đó. Kim Phi Hùng tức không chịu nổi nữa, bèn gầm vang như sấm, cấm mồm. Nói đoạn, chàng vung tay xéo lên, một luồng kình phong ảo tới đập ngay vào cái bụng bự của Mai Kiều Kỳ. Mai Kiều Kỳ tuy mập ú như heo, nhưng thân hình cũng nhanh lẹ vô cùng. Lão nhẹ nhàng lắc mình tránh khỏi luồng trưởng phong dữ dội của Kim Phi Hùng, miệng la lớn, Kim đại hiệp à, chuyện trao đổi công bằng như vậy, nếu như không chịu thì thôi, hà tất phải động thủ. Kim Phi Hùng càng thêm tức giận, vươn tay xỉa vào bả vai của Mai Kiều Kỳ. Mai Kiều Kỳ nạt lớn, ngã nè. Thân hình Kim Phi Hùng chật lảo đảo, mặt đỏ gay đứng không vững. Vịch một tiếng, tiểu hồ lô Mai Kiều Kỳ cười hô hố, đoàn lên tiếng nói, thanh y tu la chỉ là đồ hư danh, bất quá chỉ như thế mà thôi. Nói rồi lão xòe tay chụp vào huyệt mệnh môn của Kim Phi Hùng đang nằm dưới đất. Lão quái, dừng tay! Dương Ngọc Phượng hét lên một tiếng, khoa thanh trường kiếm xuất chiêu đánh tới. Một đạo hàn quang xẹt tới, đâm thẳng vào cổ tay Mai Kiều Kỳ. Mai Kiều Kỳ biết không thể nào đả thương Kim Phi Hùng được, đành vội vàng rút tay về, tà cước nhẹ nhàng vung lên, đá nhẹ vào cổ tay cầm kiếm của Dương Ngọc Phượng. Dương Ngọc Phượng thấy chiêu thức của lão nhanh độc dị thường, song nàng xuất thân cũng thuộc hàng võ lâm thế gia, được giang hồ đặt cho biệt hiệu là Lạp Thủ Ngọc Quan Âm cũng không phải là tầm thường. Hữu cước của nàng móc lên đá ngược vào tà cước của lão. Hai người trong lúc cấp bách đều sử dụng tuyệt chiêu, thanh thế mãnh liệt lạ thường. Bình, một tiếng chấn động vang lên, hai bóng người dội ra hơn một trượng. Dương Ngọc Phượng cảm thấy gót chân nhói đau, Mai Kiều Kỳ cũng cảm thấy tà cước cũng tê buốt, dường như mất hết cảm giác. Lúc này Kim Phi Hùng nằm dưới đất nguy kịch vô cùng. Dương Ngọc Phượng vừa lo sợ vừa thấy ngạc nhiên. Trong ý nghĩ của nàng, đừng nói là một mình Mai Kiều Kỳ, mà dù có trăm Mai Kiều Kỳ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Phi Hùng. Tại sao mới xuất thủ một chiêu mà chàng đã bị Mai Kiều Kỳ hét lên một tiếng làm cho chàng ngã nhào xuống đất? Mai Kiều Kỳ cho dù không phải là nhân vật võ lâm chính phái, nhưng theo Dương Ngọc Phượng biết, lão đâu có bao giờ dùng chất độc. Điều càng khiến cho Dương Ngọc Phượng kinh ngạc hơn nữa là ngay cả vô hình chi độc của Thiên Mộc môn chủ cũng không thể nào xâm phạm vào thân thể chàng. Nếu như Mai Cửu Kỳ dùng chất độc cũng không tài nào vượt qua chất tiệt độc của Thiên Độc môn chủ. Còn chuyện dùng ám khí thì càng khó tin hơn bội phần. Bản thân Dương Ngọc Phượng cũng là một cao thủ chuyên sử dụng ám khí. Nếu như Mai Cửu Kỳ xuất thủ thì ám khí ở đâu ra? Trong lúc lo lắng, thân thủ của nàng trở nên nhanh lẹ phi thường. Song cước vừa chạm xuống đất đã vọt mình tới lẹ như điện xẹt, xông về phía Mai Cửu Kỳ, miệng thét lớn: "Số hóa tử, ngươi dùng cái thứ môn quái quỷ gì vậy?" Vừa nói, người cùng kiếm hợp lại làm một, hóa thành một đạo hàn quang đâm thẳng vào giữa ngực Mai Cửu Kỳ. Thế kiếm cực kỳ dữ dội, hơi lạnh tỏa ra kinh người. Mai Cửu Kỳ là tam đại bang nội đệ tử của cái bang, thân thủ không hề kém Dương Ngọc Phượng. Lão bỗng cất tiếng cười hi hí rồi sau đó thoá mạ: "A đầu xú uế kìa, hóa ra ngươi là con gái của Dương gia xú bà. Như vậy thì bản bang chủ phải dạy cho ngươi một trận." Nói đoạn, lão rút từ trong ống tay ra một ống trúc dài hơn một thước, vung ra tiếp chiêu đối phương. Vù, vù. Ống trúc múa lên khiến cho gió lộng ù ù bên tai. Còn thả thổ vung lên một trúc bản, hai thứ binh khí ngoại môn này không ngớt vũ động oai phong, bao phủ bảo vệ quanh người lão. Dương Ngọc Phượng xuất chiêu mà trong lòng tan nát. Nàng nghĩ tới lời nói của thực nhân Ma Tôn, nên nghĩ rằng Kim Phi Hùng đã bị trúng âm hàn độc trưởng, cho nên quyết định đánh chết Mai Cửu Kỳ, sau đó coi thương thế của chàng ra sao, rồi tìm lương y để chữa trị thương thế. Bởi vậy cho nên vừa xuất thủ thì là thi triển Dương Gia Nga Mi Thập Kiếm. Tuyệt học của Dương Gia quả nhiên lợi hại vô cùng, chiêu thức biến hóa diệu ảo tàn độc vô song, màn kiếm quang dày đặc bao phủ lấy thân hình Mai Cửu Kỳ, làm cho lão không sao thoát ra được. Mai Cửu Kỳ lại dùng một đôi binh khí của Liên Hóa Lạc, nên tình thế cực kỳ bất lợi cho lão. Trường kiếm của Dương Ngọc Phượng không ngừng nhằm vào các yếu huyệt đâm tới, khiến cho lão không tài nào phản chịu đánh lại mà cứ lo thủ thân thôi. Hơn nữa, thủ pháp của Dương Ngọc Phượng lại cực kỳ liều mạng, hoàn toàn công kích chứ không có thủ thế, mỗi chiêu xuất ra sát khí bốc lên rợn người. Mai Cửu Kỳ hết sức lo sợ, thầm nghĩ: nếu như mình cố đánh nữa, e rằng cái gã họ Kim kia tỉnh lại, lúc đó muốn thoát thân cũng không được, chỉ bằng... Nghĩ vậy, lão đột nhiên ngả người ra sau, ống trúc quét ngang qua một vòng, đoàn cầm bình rượu bên hông tu ngay một ngụm, rồi bất ngờ đứng lên phun rượu vào giữa mặt đối phương. Hơi rượu tỏa ra nồng nặc, một tia hàn quang bắn thẳng vào mặt nàng. Dương Ngọc Vượng thấy vậy liền lắc người bay ngang qua bên trái hai bước, tránh khỏi tia rượu gây gớm của lão. Mai Cửu Kỳ đã thấy hở ra một khoảng trống, bèn cười hì hì nói: "Bọn bang chủ đi đây." Tiếng nói vừa dứt, cái bụng quái dị và thân hình lão đã bay bổng lên không, rồi sau đó mất dạng sau tòa giả sơn. Dương Ngọc Phượng đang lo lắng cho Kim Phi Hùng nên cũng không có ý truy đuổi theo lão. Nàng hấp tấp chạy tới trước mặt Kim Phi Hùng, chỉ thấy mặt chàng đỏ rực như lửa, hơi thở nồng nặc mùi rượu, tựa như đã uống rượu thay nước. Dương Ngọc Phượng khẽ nhíu mày: "Kỳ quái thật, vừa rồi cái lão hóa tử hôi hám kia phun ra một hơi rượu, hay là..." Nghĩ ngợi một hồi, nàng vội cõng Kim Phi Hùng đứng lên, đoạn rời khỏi Xích Phụng Lĩnh. Ra khỏi Xích Phụng Lĩnh, Dương Ngọc Phượng không đi theo hướng bờ sông mà cứ nhắm hướng núi sâu chạy tới. Càng lúc đường sông lộ càng khúc khuỷu, khó đi vô cùng. Dương Ngọc Phượng lưng cõng Kim Phi Hùng vượt qua bao nhiêu trở ngại, càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Tuy vô cùng mệt mỏi, mồ hôi đẫm áo, hơi thở hổn hển, song nàng vẫn thi triển khinh công mà không hề dừng lại. Lúc này trời đã sáng, phía trước mặt đột nhiên hiện ra một hiệp cốc chỉ đủ cho một người đi vào. Bên ngoài miệng cốc có một tấm bảng để ba chữ Tiên Viên Hiệp. Dương Ngọc Phượng đưa tay quẹt những mồ hôi trên trán, thở hổn hển, nghĩ thầm: cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Nói rồi nàng chậm chạp đi vào con đường hẹp dẫn vào cốc. Đi được vài trượng, bỗng nàng kinh ngạc la lên: "Ủa?" Dương Ngọc Phượng bất giác đứng ngẩn người, hai mắt chố ra ngạc nhiên không biết phải làm sao. Thì ra trên một thân cây chắn ngang đường trong cốc có một tấm bảng gỗ độ gần một thước, phía trên có viết mấy hàng chữ: "Bế quan tạ khách, xin quý khách dừng bước." Tám chữ này tựa như một cái bánh xe quay nhanh như bay trước mặt Dương Ngọc Phượng. Nàng cảm thấy trước mắt quay cuồng, đầu nặng như đá. Nàng trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm một mình: "Có muốn bế quan tạ khách cũng không được." Nàng nhảy vọt qua thân cây, tiếp tục đi nhanh vào trong hiệp cốc. Đi được vài trượng, ngửa mặt lên nhìn, chợt thấy một miếng bản gỗ đóng đinh ở trên thân cây, có vài chữ đập vào mắt nàng: "Đây là cấm địa, không được bước vào." Dương Ngọc Phượng hơi cau mày, rồi lại thản nhiên vượt qua thân cây, tiếp tục đi tới trước. Cách chừng hai trượng lại có một tấm bảng trắng, trên có viết chữ đỏ nhìn cực kỳ chói mắt. Bước thêm một bước là vào tử địa. Dương Ngọc Phượng đứng sững lại, đưa mắt nhìn vào tấm bảng trước mặt đó, không biết có nên bước tới nữa hay không. Nàng trầm tư một hồi rồi cắm cúi đi vào trong hiệp cốc. Thiệt là to gan! Một tiếng hét lạnh lót từ trên đỉnh hiệp cốc truyền xuống. Dương Ngọc Phượng liền thu thân, dừng bước ngẩng mặt lên nhìn. Một bé gái hai má đỏ hồng như đánh phấn, đôi mắt tròn xoe, đang đứng trên vách đá cao hơn 30 trượng đưa mắt nhìn xuống. Hai bím tóc dài gần quá vai lắc lư lắc lại trước ngực. Mình mặc chiếc áo gấm màu xanh trông hết sức đáng yêu, khoảng chừng không quá 10 tuổi. Dương Ngọc Phượng lớn tiếng gọi: "Tiểu muội muội, cứ sao đồng vào tiên hiệp viện bây giờ lại trắc trở quá vậy?" Đứa bé nghịch ngợm đáp: "Bộ ngươi không nhìn thấy chữ viết trên bảng hay sao?" Dương Ngọc Phượng lại nói: "Vậy thì ta cần tìm Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng thì đi đâu?" Đứa bé vừa nghe lời liền cười hỏi: "Hóa ra ngươi kiếm nội tổ ta phải không?" Dương Ngọc Phượng tỏ vẻ vui mừng hết sức, vội nói: "Ờ, thật là hay quá. Nếu như bây giờ muốn tìm lão lăng nhân ra thì phải đi đường nào hả tiểu muội muội?" Đứa bé chỉ vào con đường độc đạo nói: "Trừ con đường đó ra thì không còn con đường nào khác nữa. Đương nhiên người phải đi con đường đó thôi." Dương Ngọc Phượng thoáng nhăn mặt cười khổ: "Nhưng mà con đường đó không được phép đi, hơn nữa lại nguy hiểm quá chừng." Đứa bé vui vẻ cười nói: "Vậy là nội tổ ta không cho ai vào, ai mà dám đi thì sẽ mất mạng ngay đó." Dương Ngọc Phượng lo lắng nói: "Nhưng mà ta kiếm nội tổ của tiểu muội có việc cấp bách lắm." Đứa bé ngây thơ hỏi nàng: "Người là ai vậy?" Dương Ngọc Phượng đáp: "Ta là nghĩa nữ của nội tổ tiểu muội, tên là Dương Ngọc Phượng." Đứa bé nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Tiểu Hải Nhi là Lăng Nhạn, nếu như vậy ngươi là cô của Tiểu Hải Nhi Lăng Nhạn này sao?" Dương Ngọc Phượng gật đầu đáp: "Đúng, đúng rồi, Tiểu Hải Lăng Nhạn thông minh quá." Nàng đang mải suy nghĩ tìm cách vào trong tiên hiệp viện cầu cứu Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng trừ khử chất độc cứu mạng Kim Phi Hùng. Do vậy nàng cố gắng mỉm cười nói với Lăng Nhạn: "Tiểu Nhạn thật là khả ái, năm nay mấy tuổi rồi?" Lăng Nhạn cao hứng đáp lại: "9 tuổi rồi. Cô ơi, đi vào rồi cô có đi ra không?" Dương Ngọc Phượng thoáng bối rối, không dám trả lời ngay, bởi vì nàng không hiểu ý câu nói của Lăng Nhạn, bèn hỏi lại: "Cái gì vậy Lăng Nhạn?" Lăng Nhạn quả nhiên thật thà nói: "Nếu như cô không đi ra thì Tiểu Nhạn sẽ tìm cách cho cô vào đây để chơi đùa cùng với Tiểu Nhạn, chứ ở trong đây một mình thật là buồn chết đi được." Dương Ngọc Phượng mừng rỡ đáp: "Ta nhất định sẽ chơi chung với Tiểu Nhạn mà." Lăng Nhạn trúng cái miệng lại, phụng phịu nói: "Nếu như người đi vào rồi lại đi ra thì Tiểu Nhạn không chỉ cách vào trong đây đâu." Dương Ngọc Phượng vội nói: Cô không lừa gạt Tiểu Nhạn đâu, cô sẽ chơi chung với Tiểu Nhạn mà." Lăng Nhạn cao hứng reo lên: Cô đợi Tiểu Nhạn làm nè." Nói rồi Lăng Nhạn bẻ mấy chục cành cây, mỗi cây dài hơn một thước cầm trên tay, sau đó dùng bích hổ công bám mình trên vách đá, rồi từ từ bỏ xuống vách đá cao hơn 30 trượng, nhẹ nhàng đến trước mặt của Dương Ngọc Phượng. Lăng Nhạn tuy nhỏ tuổi nhưng thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ trong thoáng chốc, Tiểu Nhạn đã xuống dưới, mở to đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Dương Ngọc Phượng không chớp, đoạn nói với nàng: Cô có người nặng như vậy thì phải cẩn thận đó nghe." Nói rồi Tiểu Nhạn bước tới bên vách, tay cầm lấy cây cắm vào khe hở trên vách đá. Sau đó Tiểu Nhạn nhẹ nhàng như một chiếc lá phóng mình nhảy lên những cây cắm trên vách đá, vừa leo vừa rút cây cắm vào vách đá liên tục trèo lên. Khi còn cách đỉnh 5 thước, Tiểu Nhạn bay mình lên nhìn cực kỳ đẹp mắt. Lăng Nhạn lên đến đỉnh rồi liền vẫy tay gọi lớn tiếng: Cô ơi, lên đây lẹ lên, lên đây chơi với Tiểu Nhạn." Dương Ngọc Phượng thầm nhủ: Thật là xấu hổ, mình không sao nghĩ ra diệu pháp này. Nghĩ vậy nàng vội hít một hơi chân khí, đoạn tung mình lên trên nhánh cây đã được cắm sẵn trên vách núi, miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi: "Nhạn Nhạn thật là ngoan, lại còn thông minh nữa, ai dạy Tiểu Nhạn vậy?" Lăng Nhạn đắc ý cười đáp: "Nội tổ của Tiểu Nhạn bế quan tạ khách, muốn đi ra bên ngoài chơi nên Tiểu Nhạn mới nghĩ ra cách này đó." Dương Ngọc Phượng bèn hỏi: "Tại sao nội tổ của Tiểu Nhạn lại bế quan phong cốc không chịu tiếp khách nữa?" Lăng Nhạn liền đáp: "Hôm đó có một lão quỷ đáng ghét tên là Âm Sơn Thần Ma và đây kêu Gia Gia xem bệnh. Gia Gia không xem, thế là lão quỷ đánh với Gia Gia một trận rồi cướp của Gia Gia một bình thuốc. cho nên Gia Gia bực tức bế quan phòng cốc, không chịu tiếp khách nữa. Dương Ngọc Phượng gật gù. Ờ, hóa ra là như vậy. Đi Tiểu Nhạn, đưa ta đến gặp nội tổ đi. Lăng Nhạn vui vẻ dẫn Dương Ngọc Phượng ra phía sau vách núi. Mấy khóm cúc nở hoa vàng rực, một căn nhà nhỏ xinh xắn hiện ra. Bên một dòng suối nhỏ trong vắt, có một lão già vặn đồ xám đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một cần trúc dài như đang câu cá. Lăng Nhạn gọi lớn, Gia Gia, Gia Gia. Lão già hơi quay đầu lại, rồi đột nhiên đứng phát dậy, giọng giận dữ. Ai đó? Hai luồng nhãn quang chiếu ra nghiêm nghị lạ thường, nhìn thẳng vào Dương Ngọc Phượng nói, lẽ nào ngươi không thấy cái bảng để bế quan phong cốc của Lăng mẫu hay sao? Lăng Nhạn sợ đến tái mặt, miễn cưỡng nói, Gia Gia, đó là Dương cô cô. Kiều Trì thần y Lăng Đại Bằng bất giác kinh ngạc, nhau mắt nhìn Dương Ngọc Phượng một hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi, Dương cô nương, ngươi là Dương cô nương phải không? Dương Ngọc Phượng bôn tẩu suốt ngày, nàng mệt muốn đứt hơi nên tâm động ý loạn, chỉ mong đến sớm để gặp Lăng Đại Bằng mà quên đi mệt mỏi. Bây giờ đến được nơi rồi, nàng mới cảm thấy lưng đau ê ẩm, toàn thân vô giác. Nàng vội bỏ Kim Phi Hùng xuống, thở hổn hển nói, nghĩa phụ quên mất Phượng Nhi rồi sao? Lăng Đại Bằng ngửa mặt cười lớn, Phượng cô nương nay đã trở thành người lớn rồi, lão phu không sao nhận ra nổi, cô nương thật là xinh đẹp ra. Dương Ngọc Phượng không khỏi bẽn lẽn đáp, nghĩa phụ à, 10 năm đã qua rồi còn gì? Lăng Đại Bằng đáp, đúng, đúng rồi, 10 năm về trước khi ta đến Vân Sơn hái thuốc, lúc đó ngươi mới có 8 tuổi. Cha ngươi hỏi ta nhận ngươi làm nghĩa tử, chỉ chớp mắt mà đã qua 10 năm, thời gian quả nhiên lẹ vô cùng. Dương Ngọc Phượng lúc này mới chợt tỉnh, nhớ lại chuyện ngày xưa, may mà hôm nay gặp được nghĩa phụ. Lăng Đại Bằng nói với Lăng Nhạn, may mà hôm nay ngươi gặp Phượng cô nương đó, nếu không thì chớ trách ta đánh đau đó nghe. Dương Ngọc Phượng bước tới nói, có đánh thì nghĩa phụ đánh Phượng Nhi đây này. Lăng Đại Bằng vội ngắt lời nàng, chúng ta vào phòng rồi hàn huyên sau. Dương Ngọc Phượng chỉ vào Kim Phi Hùng đang nằm dưới đất, nghĩa phụ à, y bị thương rồi. Lăng Đại Bằng nhíu đôi mày bạc, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, người bị thương không được cõng vào trong phòng, nằm đó một chút cũng không sao, chúng ta hãy vào trong phòng đàm luận một chút. Dương Ngọc Phượng lo lắng, nghĩa phụ à, tiểu nữ đã cõng đi một ngày một đêm rồi đó. Lăng Đại Bằng nói tiếp, như vậy thì ngươi vừa đói vừa khát rồi đó, thôi hãy vào trong phòng ăn uống trước đã. Nói rồi lão không buồn đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng mà đi thẳng vào trong nhà. Dương Ngọc Phượng không nhịn được nữa, liền nói lớn, nghĩa phụ hôm nay làm sao vậy? Lăng Đại Bằng đáp, mấy năm nay hả, ta già lão rồi. Dương Ngọc Phượng càng lo hơn, tiểu nữ đâu có hỏi người về điều này đâu. Lăng Đại Bằng lãnh đạm nói, ngươi hỏi ta về... Dương Ngọc Phượng không hề quanh co mà nói thẳng vào vấn đề, tiểu nữ đến nhờ nghĩa phụ trị thương. Nàng chỉ vào Kim Phi Hùng đang nằm im dưới đất, đoạn nói tiếp, chàng bị trúng âm hàn trường của thực nhân ma tôn. Lăng Đại Bằng vẫn ôn tồn đáp, Phượng Nhi à, ngươi đến không đúng lúc rồi. Dương Ngọc Phượng bất giác nhướng mày ngạc nhiên, tại sao vậy? Lăng Đại Bằng buông tiếng thở dài, 5 ngày trước đây ta đã rửa quan bế tay phòng cốc, không hề trị bệnh cho bất cứ ai nữa. Nhưng mà... Dương Ngọc Phượng giận tím mặt nói không nên lời. Lăng Đại Bằng lại lạnh lùng nói tiếp, cứu người như cứu hỏa, âm hàn độc trưởng cực kỳ lợi hại, ta không có ý lưu ngươi lại đây, e rằng để lâu sẽ càng thêm trầm trọng, ngươi hãy mang hắn đi ngay. Dương Ngọc Phượng bất giác giận run người, nàng không ngờ bằng hữu của phụ thân nàng lúc sinh tiền, hơn nữa đã nhận lão làm nghĩa phụ mà lại nhẫn tâm nói như vậy với nàng, bất giác nàng bật khóc nức nở. Người bảo tiểu nữ phải đi đâu bây giờ? Lăng Đại Bằng tựa như hết sức thương cảm, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Ngọc Phượng, hạ giọng nói, ngươi có thể đi kiếm Thiên Sơn Y Sư, lão đó có thể... Dương Ngọc Phượng quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa nói, nghĩa phụ, Thiên Sơn cách đây 5 ngày đường, âm hàn độc trưởng nội trong 3 ngày sẽ phát tác. Nghĩa phụ, người cứu y đi. Giọng Lăng Đại Bằng vẫn cố chấp, không được. Dương Ngọc Phượng cầu khẩn, nghĩa phụ ơi, thương thế của chàng do tiểu nữ gây ra, hơn nữa chàng là một người tốt mà. Lăng Đại Bằng gật đầu, y ra đây tâm đã quyết, bất kể hắn là ai cũng mặc kệ. Lăng Nhạn đứng bên cạnh thấy Dương Ngọc Phượng khóc như mưa, tiếng khóc nghe cực kỳ thê lương, bất giác cũng thỏ thẻ nói: "Ra ra." Không ngờ Lăng Đại Bằng tức giận hét lớn: "Cấm mồm, hài nhi không hiểu chuyện gì cả, chớ có nói nhiều." Dương Ngọc Phượng thấy Lăng Đại Bằng cố chấp như vậy, không khỏi nộ khí công tâm, liền rút kiếm quát vang: "Ta đã nói hết lời mà lão không nghe, vậy thì chớ trách Dương Ngọc Phượng hạ thủ tàn độc." Lăng Đại Bằng kinh ngạc: "Dương cô nương." Một bóng áo vàng lướt lẹ như điện xẹt. Dương Ngọc Phượng thừa lúc Lăng Đại Bằng không phòng bị, lẻn ra đằng sau lưng Lăng Nhạn đang đứng như trời trồng, một tay nắm lấy cổ áo, một tay nắm chặt thanh trường kiếm sắc bén kề vào sau gáy của Lăng Nhạn, miệng lạnh lùng nói: "Tiểu nữ bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này đây." Lăng Nhạn kinh hãi la lên: "Dương cô cô." Lăng Đại Bằng biến sắc mặt, hoảng hốt nói: "Ngọc Phượng, ngươi làm gì thế?" Dương Ngọc Phượng nghiến răng đáp: "Ta muốn lão trị độc cho người bị thương." Nói đoạn, nàng hạ giọng thì thầm với Lăng Nhạn: "Nhạn Nhạn, cô cô thương ngươi lắm, cô cô chỉ..." Lăng Nhạn vừa khóc vừa la lên: "Ra ra, ra ra." Lăng Đại Bằng lắc đầu buồn bã nói: "Phượng Nhi, ngươi cưỡng bức ta thế nào cũng được, nhưng mà hãy buông tha cho tiểu Nhạn." Dương Ngọc Phượng cũng rơi lệ nói nhỏ: "Chỉ cần nghĩa phụ đáp ứng việc trị thương giải độc cho chàng, thì tiểu nữ có chết cũng can tâm. Lát nữa ngươi muốn xử tội ra sao cũng được, tiểu nữ quyết không bao giờ oán trách." Lăng Đại Bằng trầm giọng: "Ngọc Phượng, thủ đoạn của ngươi thật..." Dương Ngọc Phượng vội lên tiếng: "Sau khi trị xong, muốn giết hay mổ bụng phanh thây thì tùy nghĩa phụ định đoạt." Hai mắt Lăng Đại Bằng cũng ứa lệ, hồi lâu lão mới thở dài nói: "Ngươi bỏ Lăng Nhạn ra đi." Dương Ngọc Phượng chợt mỉm cười mà hai mắt nàng vẫn đẫm lệ: "Ngươi đáp ứng trị thương cho chàng rồi sao?" Lăng Đại Bằng trong lòng bi phẫn mà không giao thốt ra lời. Lão không để ý đến lời của Dương Ngọc Phượng mà chỉ ngửa mặt nhìn đăm đăm vào những đám mây trắng đang bay lơ lửng trên không, lẩm bẩm nói một mình: "Ngờ đâu chỉ vì chuyện này mà lại bị người ta áp chế. Lão phu quả đến lúc mặt vận rồi." Giọng nói nghe não nề, bi ai vô cùng. Dương Ngọc Phượng vội nói: "Tiểu nữ tội thật đáng chết." Nói xong, nàng quăng trường kiếm trên tay ra xa một trường, đoạn giơ tay ôm lấy Lăng Nhạn, đôi mắt nàng nhòa lệ: "Nhạn Nhạn à, cô cô tội thật đáng chết. Lần đầu mới gặp mà đã làm cho Nhạn Nhạn sợ." Lăng Đại Bằng trầm giọng nói: "Đừng nói nữa." Đoạn lão cúi xuống nhặt thanh trường kiếm của Dương Ngọc Phượng cầm bên tay phải rồi lớn tiếng nói: "Lúc trước ta đã thề độc, nếu như trị thương cho bất cứ kẻ nào thì bản nhân phải tự đoạn một cánh tay. Hôm nay thì lời thề coi như đã ứng nghiệm." Tiếp đó, phật một tiếng, cánh tay trái của lão đã bị chém rơi ra, rơi xuống đất, máu tuôn ra xối xả. "Á, trời ơi, nghĩa phụ!" "Ra ra!" Hai tiếng la kinh hãi vang lên. Lăng Nhàn thoát ra khỏi vòng tay của Dương Ngọc Phượng, lao tới ôm lấy Lăng Đại Bằng khóc giống lên: "Ra ra, cánh tay của người, cánh tay của người!" Dương Ngọc Phượng cũng hấp tấp chạy đến ôm lấy cánh tay đã bị đứt, đoàn khóc lớn tiếng: "Nghĩa phụ, vì tiểu nữ mà người phải..." Lăng Đại Bằng xua tay nói: "Được rồi, được rồi." Lão đi đến bên Kim Phi Hùng rồi nói với nàng: "Hãy xem thương thế của hắn trước đã." Lúc này, máu nơi vết thương cánh tay của lão đang ngừng chảy, mặt lão vẫn không biến sắc, cố gắng nhịn đau ngồi xổm xuống đất, lấy ba ngón tay bắt mạch cho Kim Phi Hùng. Bỗng nhiên mặt lão hiện ra vẻ u ám dị thường. Dương Ngọc Phượng cực kỳ lo lắng cho Kim Phi Hùng, hai mắt chăm chú nhìn từng cử động của Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng. Đột nhiên, Lăng Đại Bằng buông tay Kim Phi Hùng ra, lùi ra sau một trượng, mặt vô cùng tức giận, chỉ vào Dương Ngọc Phượng nạt lớn: "Con á đầu kia, ngươi tính bày trò quỷ mị gì đây?" Dương Ngọc Phượng thất kinh la lớn: "Nghĩa phụ, chẳng lẽ chàng đã bị đoạn mạch tán khí rồi sao?" Lăng Đại Bằng giận run người, chỉ vào Kim Phi Hùng rồi bảo: "Ngươi lôi thằng túy quỷ này từ xó kẹt nào tới đây, định đùa cợt với lão phu sao?" Dương Ngọc Phượng trợn mắt há mồm kinh ngạc: "Túy quỷ?" Nàng không biết giải thích thế nào. Hơn nữa, ba ngón tay của Cửu Chỉ Thần Y nổi tiếng trên giang hồ, có thuật cải lão hoàn đồng, công phu tuyệt diệu mà không ai có thể phủ nhận được. Nhưng mà thương thế của Kim Phi Hùng... Nàng đành ôn tồn nói: "Nghĩa phụ hãy xem kỹ lại một lần nữa xem." Lăng Đại Bằng tức khí nói: "Ngươi coi lão phu là hạng người nào?" Dương Ngọc Phượng vội lắc đầu: "Không phải, tiểu nữ sợ lão nhân gia bị mất một cánh tay nên nhất thời tâm thần bất định." Lão lạnh lùng nói: "Được rồi, Lăng Nhạn, mang chậu nước lạnh ra đây." Lăng Nhạn vội bưng chậu nước lạnh đến. Lăng Đại Bằng lại nói tiếp: ta phải làm cho ngươi hoàn toàn phục đã. Đến lúc đó, để coi ngươi sẽ ăn nói với ta ra sao. Nói rồi, lão lấy tay tạt nước vào mặt Kim Phi Hùng. Dương Ngọc Phượng bất giác đứng ngây người kinh ngạc, trố mắt nhìn vào Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng đột nhiên bị một búng nước lạnh vào mặt. Lát sau chàng ngồi dậy, đưa tay gạt nước trên mặt, đoạn ngơ ngác nhìn quanh tứ phía, rồi sau đó nói: Dương cô nương, đây là đâu vậy? Cái lão Mai Kiều Kỳ đâu rồi? Nói rồi chàng bèn đứng dậy, tựa như không hề có gì xảy ra, hoàn toàn không hề có thương thế gì. Lăng Đại Bằng không để cho Dương Ngọc Phượng kịp thốt nên lời, liền bước đến trước mặt nàng lạnh lùng. Dương Ngọc Phượng mắt ứa lệ, gật đầu nói: Tiểu nữ tuân mệnh, tình nguyện đoạn một cánh tay để hoàn trả cho, chỉ cần chàng không bị thương là mừng rồi. Nói xong, nàng cúi xuống lượm trường kiếm, định chém vào cánh tay trái của mình. Kim Phi Hùng hét vang: Quán đã! Chàng lẹ làng vươn tay ra, kẹp cứng mũi kiếm của Dương Ngọc Phượng. Nhãn quang của chàng chiếu ra tia nhìn sáng quắc, hỏi Lăng Đại Bằng: Tại sao vậy? Ánh mắt Lăng Đại Bằng chạm phải luồng nhãn quang của Kim Phi Hùng, bất giác làm cho lão thất kinh nghĩ thầm: Thiếu niên này có công lực tương đương hơn 100 năm luyện tập, thật là đáng sợ vô cùng. Nghĩ vậy, lão bèn lên tiếng: Ngươi đi hỏi A Đầu kia kìa. Dương Ngọc Phượng vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi mọi sự cho Kim Phi Hùng và Lăng Đại Bằng nghe. Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên: Điều này thật là quái dị. Lăng Đại Bằng vừa nghe xong bèn cười lớn, đoạn lên tiếng nói: Các ngươi bị lừa rồi, ngay cả lão phu đây không ngờ cũng mê muội hết sức, thiệt là đáng hổ thẹn cho Kiều Trì thần y. Bao nhiêu nộ khí của lão giờ đây đã tiêu tan đi hết. Lão chợt hỏi Kim Phi Hùng: Các hạ giao thủ với thực nhân ma tôn, vậy thì chẳng phải các hạ là Thanh Y Tu La Oai Trấn Võ Lâm? Kim Phi Hùng nghe Dương Ngọc Phượng gọi lão là nghĩa phụ, lại biết được lão đã tự hủy một cánh tay để trị thương cho mình, nên chàng cung kính nói: Tiền bối có điều gì chỉ giáo? Dương Ngọc Phượng thấy vậy liền nói: Nghĩa phụ, thương thế của chàng... Lăng Đại Bằng khẽ buông tiếng thở dài: Thật đúng là thiên mệnh địa số, hãy vào trong phòng nói chuyện. Đúng là thần y danh tiếng, lão tựa như quên hết vết thương đau nhức nơi cánh tay. Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng: Bây giờ xuất sơn không kịp nữa rồi, chúng ta hãy đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Lăng Đại Bằng vừa làm cơm vừa nói: Các ngươi chắc cũng đã đói rồi, để ta làm cơm xong, chúng ta vừa ăn vừa đàm luận. Trong phút chốc, bữa ăn đã dọn lên, một bát canh rau, đĩa thịt rừng và nồi cơm nghi ngút bốc khói. Kim Phi Hùng vừa ăn vừa nói: Không hiểu tại sao vãn bối lại chúng phải mê tiểu của Mai Kiều Kỳ vậy chứ? Lăng Đại Bằng cười đáp: Ba ngón tay phải của lão phu không khi nào làm được. Trong đan điền của Mai lão cửu ít nhất cũng có hơn 100 cân rượu tinh chế. Lúc đến gần ngươi, lão phun rượu vào thất khiếu của ngươi. Kim Phi Hùng ngần người hỏi lại: Vãn bối đâu hề có cảm giác? Lăng Đại Bằng nói: Đương nhiên là Mai lão cửu không vận khí, cho nên đâu hề có kình lực phát ra. Và lại lúc ngươi để khí vận công, tự nhiên sẽ hít hơi đó vào mà đâu hề phát giác ra được. Kim Phi Hùng bất giác lớn tiếng cười bảo: Thật là khéo ghê đó. Dương Ngọc Phượng bất giác trợn mắt nói lớn: Còn cười nữa hay sao? Làm người ta sợ mất hồn, hại nghĩa phụ ta phải mất một... Lăng Đại Bằng vội ngắt lời: Không thể trách y được, nghe cái tên thực nhân ma tôn nói thì ai mà không sợ hãi, huống hồ là Phượng Nhi. Lão vừa cười vừa đưa mắt nhìn Dương Ngọc Phượng. Dương Ngọc Phượng đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên. Lăng Nhạn ngây thơ hỏi: Mặt Dương cô cô sao mặt đỏ quá chừng? Kim Phi Hùng dường như cũng đã hiểu. Chàng hồi tưởng lại việc Dương Ngọc Phượng cõng chàng chạy suốt ngày đêm, lại khiến cho nghĩa phụ của nàng Lăng Đại Bằng phải tự hủy đi một cánh tay. Ân tình lớn lao như vậy, chàng không biết báo đáp sao cho phải. Bất giác chàng ôn tồn nói: Tuy chỉ là việc ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi, nhưng tiền bối vì vậy mà phải hủy mất một cánh tay, tại hà thiệt không biết báo đáp sao cho phải lễ. Lăng Đại Bằng xua tay nói: Lão phu đã già rồi, cho dù có mất đi một cánh tay trái cũng chẳng có quan hệ gì. Chỉ cần Kim Đại Hiệp có lòng lo lắng cho tiểu tôn nữ Nhạn Nhi là lão phu yên tâm rồi. Lăng Nhạn cười hì hì: Thúc thúc phải ra ngoài chơi với tiểu nhạn này rồi. Kim Phi Hùng chợt đỏ mặt, bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai gọi chàng bằng thúc thúc, chẳng muốn tặng cho tiểu nhạn vật gì làm lễ ra mắt nhận chức thúc thúc. Nhưng sờ vào người chẳng có vật gì cả, đành phải ở lên một tiếng. Lúc này, Lăng Đại Bằng đột nhiên hỏi chàng: Ta có một việc này còn chưa hiểu, mong Kim Đại Hiệp giải thích. Kim Phi Hùng vội đáp: Xin tiền bối cứ chỉ giáo. Âm hàn độc trường của thực nhân ma tôn là trường pháp tàn độc trên giang hồ. Kim đại hiệp đối trưởng với lão mà sao người vẫn bình yên vô sự? Kim Phi Hùng nghe lão hỏi bèn trầm ngâm một lát, rồi thuận tay lấy từ trong người ra một hạt châu sáng lấp lánh để lên trên bàn. Đột nhiên ánh đèn trở nên vô sắc, ánh trăng cũng ảm đạm thê lương. Lăng Đại Bằng giật mình la lên thất thanh: "Mật Đà Thần Châu!" Dương Ngọc Phượng cũng bất ngờ trợn mắt kinh ngạc: "Thì ra ngươi dùng vật này để hộ thân." Lăng Nhàn vỗ tay reo lên thích thú: "Ha, cái hột châu này thật là đẹp ghê." Kim Phi Hùng toàn tay cầm Mật Đà Thần Châu đưa tới trước mặt Lăng Nhàn: "Vậy thì thúc thúc cho Tiểu Nhạn mượn vật này trong 6 tháng đó." Lăng Đại Bằng vội cản lại: "Đâu có làm được như vậy." Nhưng mà Lăng Nhạn ngây thơ liền đưa tay ra tiếp nhận, đoàn phong phịu nói: "Thúc thúc cho hài nhi mượn mà." Kim Phi Hùng bật cười: "Tại hạ được hạt châu này không ai được biết cả, đây là lần đầu tiên tại hạ đưa nó ra công khai." Lăng Đại Bằng trầm nghiêm mặt nói: "Nhạn nhi làm sao có thể nhận vật quý giá như vậy?" Kim Phi Hùng cất tiếng cười sảng khoái: "Chỉ vì hạt châu này mang quá nhiều sát khí liên lụy đến bao người, nên tại hạ mới nói cho Tiểu Nhạn mượn mà thôi, chứ không dám tặng cho luôn. Chẳng phải là tại hạ hẹp hòi gì đâu, mà không muốn cho Tiểu Nhạn bị liên lụy đến thần." Dương Ngọc Phượng chợt nói: "Nghe lời giang hồ truyền ngôn, Mật Đà Thần Châu có thể trừ bách độc, lại có thể giúp người luyện võ gia tăng công lực." Kim Phi Hùng cất tiếng: "Tài hạ không bị thực nhân ma tôn đả thương là nhờ thần lực của hạt châu này, nên muốn cho Tiểu Nhạn mượn, mong rằng Tiểu Nhạn có thể tăng tiến về công lực, sớm xuất đạo trừ hại cho võ lâm." Nói rồi chàng đặt bát xuống bàn, rồi sau đó nói tiếp: "Đa tạ Dương cô nương đã trợ thủ, ngày sau sẽ trùng phùng, giờ tài hạ xin cáo từ." Dương Ngọc Phượng lo lắng: "Chẳng muốn đi một mình để ta ở lại đây sao?" Kim Phi Hùng gật đầu: "Nơi này u tịch hiếm có, chính là chỗ thích hợp để luyện công, lại có tiền bối bên cạnh nên ta yên tâm rồi." Dương Ngọc Phượng bặm môi nói: "Chàng sợ ta chưa đủ công lực sẽ liên lụy đến mình phải không?" Kim Phi Hùng chỉ vào Lăng Nhạn: "Không phải, ý của tài hạ muốn cô nương lưu lại đây là để chỉ điểm cho Tiểu Nhạn lợi dụng Mật Đà Thần Châu để tăng tiến công lực." Dương Ngọc Phượng nghe vậy bèn lên tiếng hỏi: "Vậy thì sau này ta muốn gặp lại chàng thì tìm ở đâu?" Kim Phi Hùng cười đáp: "Tài hạ đã là một tội nhân của giang hồ, dù có đi đến góc bể chân trời nào thì người ta cũng đều biết, cô nương bất tất phải bận tâm." Lăng Nhạn vội cười hì hì nói: Cô à, để cho thúc thúc đi đi, mấy ngày nữa Tiểu Nhạn và cô đi kiếm thúc thúc cũng được mà." Kim Phi Hùng cười lớn: "Tiểu Nhạn nói đúng đó." Nói xong chàng quay sang phía Lăng Đại Bằng, đoạn vòng tay thi lễ nói: "Tài hạ xin cáo từ tiền bối." Lăng Đại Bằng biết không thể giữ chàng lại được, đành nói: "Lão phu không muốn miễn cưỡng lưu đại hiệp, mong đại hiệp hãy cẩn trọng." Kim Phi Hùng hạ giọng nói với Dương Ngọc Phượng: "Dương cô nương, tài hạ đi chuyến này tất phải ác đấu với thần Long Lạt Ma của Thiên Long Tử, nên không muốn liên lụy đến cô nương hãy bảo trọng." Nói rồi chàng thi triển khinh công, trong nháy mắt đã mất hút phía ngoài sơn cốc. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Quang Khải Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.